Tu La Vũ Thần, chương 2472, người đến Sở Hiên Lang, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều đã xác định lúc trước, Sở Phong cái kia bí kỹ thế công, cũng không phải là Sở Phong bản thân dừng tay, là thật bị người ngăn lại, điểm này Sở Phong cũng không có nói láo. Mà mọi người sở dĩ có thể như vậy xác định, đơn giản là dưới mắt, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt cái này một vị. Đây là một tên trung niên nam tử, khuôn mặt đồng dạng, ánh mắt thâm thúy, trên mặt mang nhàn nhạt râu ria, lại cũng không lộ ra lôi thôi, ngược lại để hắn nhìn qua có một loại thành thục mị lực. Không ai biết nam nhân này sống bao lâu, thậm chí khí tức của hắn cũng không có triệt để tản ra, chỉ là như ẩn như hiện. Cái kia như ẩn như hiện khí tức khiến mọi người không cách nào xác định hắn là gì cảnh giới, nhưng lại sẽ để cho mọi người bản năng đối với hắn sinh ra sợ hãi. Giống như là một đám bên trong con thỏ, bỗng nhiên xuất hiện một con hổ, nhưng này lão hổ còn không có phát uy, còn không có gầm thét, con thỏ cũng có thể ngửi được nguy hiểm đồng dạng. Theo mọi người, vị này ít nhất là một vị chân tiên cảnh cường giả. Chân tiên, đây chính là đứng ở nơi này bách luyện phàm giới, đỉnh cao nhất cường giả. Chân tiên, là bất kể võ tổ mạnh cỡ nào, mặc kệ có bao nhiêu chiến lực, mặc kệ sử dụng loại thủ đoạn nào, đều không thể chống lại đối thủ. Tỷ như, bán tổ đỉnh phong lúc Sở Phong, sử dụng lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực là có thể đem tu vi trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên tới võ tổ. Nhưng là chân tiên lại không được, đây không phải là thiên cấp huyết mạch có thể đột phá. Chớ nói bây giờ Sở Phong, chỉ là thất phẩm võ tổ, coi như Sở Phong bây giờ là cửu phẩm võ tổ, hắn sử dụng lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực có thể tăng cường chiến lực của hắn, nhưng cũng không cách nào một vị chân tiên chống lại. Nói ngắn gọn, võ tề ổ chính là võ tổ tuyệt đối không cách nào thắng qua chân tiên, đây chính là chân tiên cảnh chỗ cường đại. Đó là một cái tu võ người đi về phía trước con đường bên trong, chân chính đường ranh giới, ở nơi này đường ranh giới trước đó, tu vi có mạnh hơn, năng lực lại lớn, vẫn còn cuối cùng chỉ là một người. Nhưng là, chỉ cần bước qua cái kia đạo dây, liền không còn là người, mà là tiên, lực lượng tiên, người. Tự nhiên là không cách nào chống lại. Cho nên, là một vị chân tiên xuất hiện về sau, tất cả mọi người liền cho rằng, Sở Phong là không thể nào địch qua. Nhưng mọi người chi như vậy chấn kinh, lại cũng không dừng bởi vì tên này nam tử rất có thể là chân tiên, cũng bởi vì tên này nam tử rất lạ lẫm, bọn hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy qua tên này nam tử. Đồng thời, tên này nam tử bên hông, còn mang theo một cái lệnh bài này phía trên, viết 4 chữ lớn, Sở Thị Thiên Tộc. Đây là Sở Thị Thiên Tộc người. Rất nhiều ủng hộ Sở Phong người, cũng bắt đầu lo lắng, Sở Thị Thiên Tộc là ai, bọn hắn đều rất rõ ràng, đây chính là một phương thượng giới bá chủ, nói ngắn gọn, là bách luyện phàm giới chủ nhân. Vị này Sở Thị Thiên Tộc người nếu hiện thân, tự nhiên cũng liền không khả năng trơ mắt nhìn lấy Sở Phong, giết chết Sở Lục Huyên. Dù sao Sở Lục Huyên, không phải tầm thường tiểu bối, đây chính là Sở Thị Thiên Tộc bên trong thiên tài. Giờ khắc này, mọi người mới rốt cục hậu chi hậu giác rõ ràng, lúc trước Sở Lục Huyên, vì sao lại như thế cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai hắn sớm biết sẽ có người tới cứu hắn, hắn biết hôm nay vô luận như thế nào, chết đều là Sở Phong. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, lần thứ hai phát ra cười to, một lần này tiếng cười, không chỉ có tràn đầy đối với Sở Phong châm chọc còn tràn đầy dương dương đắc ý, không có cái kia viễn cổ chiến phủ áp bách, hắn có thể đứng dậy, nhìn lấy Sở Phong, nụ cười của hắn càng ngày càng đậm. Thời khắc này Sở Lục Huyên, ít nhiều có chút ỷ thế hiếp người cảm giác, nhưng lại không ai dám nói cái gì. Tu thế giới của võ giả chính là như thế, thực lực chính là tất cả, thực lực này không chỉ là một người thực lực, cũng bao gồm gia tộc của sau lưng ỷ vào, sau lưng bối cảnh. Sở Lục Huyên có bối cảnh như vậy, đây cũng là hắn vốn liếng, người bên ngoài coi như lại nhìn không quen, thì phải làm thế nào đây đâu. Giờ phút này, mọi người chỉ có thể đau lòng Sở Phong không may, thế mà chọc tới dạng này một cái bối cảnh hùng hậu ra hỏa. Người còn có mặt mũi cười. Nhưng vào lúc này, tên kia nam tử lại đối với Sở Lục Huyên, tức giận hét lớn một tiếng. Tiếng hét này, không chỉ có cái kia Sở Lục Huyên bị hù sững sờ, ngay cả người vây quanh cũng bị hù sững sờ. Cùng người ước chiến, bị người đánh bại, ngươi còn cười ra tiếng, là ngại bản thân không đủ mất mặt cho nên còn muốn lè người sao? Nam tử đối với Sở Lục Huyên hỏi. Sở Lục Huyên cúi đầu không nói, nhưng là ở tại trên mặt cũng là xuất hiện xấu hổ không chịu nổi chi sắc. Lúc nào, ỷ vào người khác, trở thành ngươi lấy lè vốn liếng. Nam tử tiếp tục hỏi. Sở Lục Huyên y nguyên không đáp, nhưng là trên mặt vẻ xấu hổ, lại là càng ngày càng đậm. Nói chuyện. Bỗng nhiên, nam tử lại là một tiếng quát chói tai. Một tiếng này quát chói tai, liền người vây quanh đều thân thể của bị sợ run lên, Sở Lục Huyên càng là bị hù toàn thân run rẩy. Hiên Lang thúc, Lục Huyên biết sai rồi. Sở Lục Huyên khiếp đảm nói ra. Nhưng mà, Sở Lục Huyên mặc dù nhận lầm, có thể nam tử nhưng lại chưa lại để ý tới Sở Lục Huyên, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong. Cùng đối với Sở Lục Huyên khác biệt, hắn nhìn về phía Sở Phong thời điểm, trên mặt không chỉ không có một tia nghiêm túc, tương phản hoàn tất đều là ý cười hiền lành. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi chính là Sở Phong đi. Nam tử hỏi, đã ngươi biết cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Sở Phong nói ra. À, nam tử cũng không tức giận, ngược lại ý cười càng sâu. Chỉ là luận bàn mà thôi, không cần thiết lấy tính mệnh của hắn a, ngươi là muốn giúp hắn đối phó ta. Chấm, Sở Phong mở miệng hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Tự nhiên không phải, chỉ là, ta hy vọng ngươi có thể tha cho hắn một mạng. Vị kia nam tử nụ cười nhạt nhòa đạo, lại là đang cầu xin tình, hắn không định đối phó Sở Phong sao? Nghe được lời này, đám người nhao nhao giật nảy cả mình, bởi vì đối phương không chỉ có nói ra không nói như vậy, ngay cả thái độ cũng là như vậy, hắn tựa hồ thực sự không nghĩ đối với Sở Phong động thủ. Thế nhưng là, cái này rõ ràng là Sở thị thiên tộc người A, không giúp Sở Lục Huyên chỗ dựa còn chưa tính, làm sao đối với Sở Phong còn khách khí như thế. Mọi người thực sự không nghĩ ra, nếu như bởi vì đổi lại bọn họ là trước mắt vị này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không giống trước mắt vị này làm như thế. Mà là phải hung hăng giáo huấn Sở Phong, thay nhà mình tiểu bối xuất khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một cái vấn đề, có phải hay không là ngươi đem hai cái bằng hữu của ta bắt lại? Sở Phong hỏi, hai cái bằng hữu của ngươi hoàn toàn chính xác tại ta nơi đó, bất quá lại không phải ta chộp tới, mà là ta mời đi. Kỳ thật, hôm nay ta tới nơi đây, cũng không phải cố ý đến giúp vào Lục Huyên. Ta là vì ngươi mà tới. Vị kia nam tử nói với Sở Phong. Vì ta mà đến, Sở Phong cũng rất là ngoài ý muốn. Ta là cố ý đến mời ngươi. Nam tử nói ra, mời ta, chấm, Sở Phong ánh mắt hơi đổi. Hiền Lang thúc, cái này Sở Phong có thể giết ca ta à, cảm giác tình huống không đúng, Sở Lục Huyên mở miệng nói ra. Ca của ngươi đích thật là Sở Phong giết chết, nhưng tài nghệ không bằng người, không có gì tốt oán trách. Không nên quên, các ngươi trước khi tới đây, trong tộc liền đã nhắc nhở qua các ngươi, ta hôm nay thay ngươi cầu tình, đã là một ngoại lệ. Ngươi nếu muốn vì ngươi ca báo thù, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, nhưng là muốn cho ta báo thù cho ca của ngươi, vậy liền mơ tưởng. Nam tử rất là nghiêm nghị đối với Sở Lục Huyên khiển trách. Sở Lục Huyên sắc mặt của bị dày đỏ lên, cứ việc có thể nhìn ra hắn rất là không cam lòng, nhưng hắn nhưng lại căn bản không dám phản bác. Sau đó, cái kia nam tử lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong, khách khí nói ra. Kém chút quên tự giới thiệu, tại hạ cùng với ngươi cùng họ, gọi là Sở Hiên Lang, là Sở thị thiên tộc chi nhân. Được, ta có thể tùy ngươi đi. Sở Phong nhẹ gật đầu, hắn từ thái độ đối với mới trông được đến rồi chân thành. Nhưng là, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này, liền cùng đối phương tiến đến, chủ yếu nhất là, hắn tin tưởng Vương Cường cùng Triệu Hồng, thực sự ở nơi này Sở Hiên Lang nơi đó. Mà hắn đáp ứng đi, là bởi vì, hắn muốn gặp Vương Cường cùng Triệu Hồng. Cách chương.